Chương 76, Trường học ma quỷ lộng hành. Chương 76, Trường học ma quỷ lộng hành. Hà Đại là một khu nhà trăm năm trường nổi tiếng, sớm nhất có thể đuổi theo sóc đều trước thanh thời kỳ, khi đó nơi này chính là bên trong tỉnh Hàn Lâm Viện. Ép Vương Dương chỗ lịch sử học hệ cũng không phải là hấp dẫn chuyên nghiệp, ở vào lao giáo khu nổi danh nhất chính là những người dân kia quốc thời kỳ cổ điển kiến trúc, nơi này có rất nhiều bảo vệ văn vật, không được tháo bỏ. Mới tới thời đại học Tôn Hạ còn gọi đùa, ở nơi này đi học chi phí cao nhất, đi lên thang lầu đều là văn vật, người dâm đạp hư rồi bồi đều không thường nổi, hắn đây là đùa giỡn, nhưng nơi này rất nhiều thứ quả thật đều thuộc về văn vật, hai tầng dân quốc tiểu lâu khắp nơi có thể thấy, rất nhiều đều là phòng làm việc cùng phòng học. Nhị ca vừa mới đến phòng ngủ dưới lầu, cửa sổ lầu trên vậy thì có người đối với hắn vây tay, Lao Tứ Diêm Bằng Siêu ngày hôm qua đã đến trường học. Hắn cũng là người thứ nhất đi tới người. Diêm Bằng Siêu đối với Vương Dương vung qua tay sau lập tức từ trên lầu chạy xuống dưới, giúp Vương Dương cầm hành lý. Này là bằng hữu ta Cổ Phong, hắn sau đó cũng sẽ ở này. Cổ Phong, đây là ta phòng ngủ Lão Tư Diêm Bằng Siêu. Vương Dương cho hai người giới thiệu xuống. Lần này tiểu trưởng Cổ Phong cũng đi theo. Cổ Phong không thể đi theo hắn ở vào trường học, chuẩn bị ở trường học bên cạnh mướn nhà ở. Bất kể là lại Lao vẫn là Vương Dương, cũng không thiếu mướn phòng chút tiền này. Cổ ca thật là uy vũ à, nay bắp thịt nhìn một cái liền khỏe mạnh. Diêm Bằng Siêu nhìn Cổ Phong cánh tay cơ thịt mát sáng lên, tiểu tử này từ nhỏ đã muốn luyện một thân bắp thịt đi ra, có thể cho tới bây giờ không có thực hiện qua. Ngươi bệnh thế nào? Vương Dương nhìn Diêm Bằng Siêu cái kia hoa si dạng tử âm thầm bật cười, thuận miệng hỏi một câu. Ba người đi vào phòng ngủ, trên đường cũng không thiếu quen biết người chào hỏi. Đã toàn bộ tốt lắm. Lần này thật phải cảm tạ ngươi môn, đặc biệt là nhị ca ngươi. Ngươi không biết, cha ta bây giờ mỗi ngày đều đem ngươi treo ở mép, cũng sắp đem ngươi nói thành thần tiên. Diêm Bằng Thảo tuét miệng cười, vừa nói một bên đem Vương Dương hành lễ rời đến trên giường. Hắn trở lại sớm nhất, sớm đã đem phòng ngủ bốn người chăn đệm đều xuất ra đi phơi, thả hai tháng chăn không phơi căn bản không biện pháp ngủ người. Hắn nói những thứ này cũng là tình hình thực tế. Diêm Bằng Siêu trong nhà dựa theo Vương Dương phân phó sau khi bố trí xong, quả nhiên làm gì đều hài lòng rất nhiều. Phụ thân hắn ở thôn lên thu chút ít sản vật núi rừng đến trong thành bán, bây giờ làm ăn cũng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, so với lúc trước càng kiếm tiền. Kiếm tiền nhiều hơn, phụ thân hắn hăng hái đầy đủ hơn, càng cố gắng, sau đó làm ăn tốt hơn, lương tính tuần hoàn. Lần này tựu trường, Diêm Bằng Siêu lấy được sinh hoạt phí so với mấy năm trước phải nhiều ra gấp đôi. Không chỉ là để cho hắn cải thiện sinh hoạt, còn muốn hắn trở về trường học thật tốt mời Vương Dương ăn một bữa cơm. Đối với phụ thân hắn mà nói, trong nhà những thứ này thay đổi tất cả đều là Vương Dương công lao, nhất định phải thật tốt cảm ơn người ta. Bằng Siêu, ta trước cũng đã nói, bất kể làm cái gì đều phải cố gắng, nhà các ngươi thay đổi nguyên nhân lớn nhất còn là phụ thân ngươi cần cù, mời ăn cơm cũng không cần, ngươi không phải luôn muốn thay bộ máy vi tính. Gom tiền đem máy vi tính đổi đi. Diêm Bằng Siêu trong nhà thay đổi, Vương Dương sau khi nghe rất vui vẻ, tuy nói hắn một mực nhấn mạnh là Diêm gia chính mình cố gắng, đạm hóa chính mình công lao, nhưng trong thực tế phong thủy tác dụng không thể khinh thường. Làm ít công to, có thể cho ngươi cố gắng lấy được càng nhiều hồi báo, chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra phong thủy tầm quan trọng. Vương Dương mà nói Diêm Bằng Siêu căn bản không để trong lòng, chẳng qua là ở đó một mực cười ngây ngô. Không bao lâu Mã Đẳng cũng trở về phòng ngủ, hắn là buổi sáng đến, mới vừa rồi đi ra ngoài đánh banh đi. Tôn Hạ còn chưa tới, nhà hắn gần đây, ngay ta y thành phố, ngược lại trở thành trễ nhất một cái đến người. Vương Dương, thế nào hơn một tháng không thấy, cảm giác ngươi thay đổi tựa như Mã Đẳng sau khi trở lại, liền vây quanh Vương Dương vòng vo ước chừng ba vòng, một bên trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Vương Dương, một bên che cằm ở đó kỳ quái hỏi. Đúng, đúng. Tam ca ngươi nói loại cảm giác này ta cũng có, nhị ca thật tốt giống như biến thành người khác, nhưng ta không nói được nơi nào thay đổi, nơi nào thay đổi thật giống như có khí chất hơn rồi. Càng tự tin Mã Đằng nhận lấy Diêm Bằng Siêu mà nói, Diêm Bằng Siêu càng là gật đầu liên tục, chứ hắn không nghĩ ra hình dung từ chính là như vậy. Cảm giác Vương Dương bây giờ cả người không chỉ có thoạt nhìn rất dương cương, trên người còn mang theo một loại như nở dê người kha cờ không có tự tin. Ở Tây ta nở dê thời điểm, Vương Dương hạo nhiên chính khí vừa mới lấy được, chẳng qua là một tầng cảnh giới, nghỉ hè sau đó đã tăng lên tới ba tầng. Hạo nhiên chính khí là đệ nhất thiên hạ dương cương chi lực, nắm giữ hạo nhiên chính khí người bản thân thì có loại tự tin này, bây giờ đã hoàn toàn triển hiện ra, để cho cả người hắn biến thành cùng lúc trước có chút không giống cũng là bình thường. Không nói cái này, các ngươi nghe nói không, nữ sinh số 10 lầu lại xảy ra chuyện. Mã Đằng không có ở đây đi xem Vương Dương, ngồi ở dưới giường mình cầm ly lên uống một hớp, lúc này mới tràn đầy phấn khởi nói câu. Nữ sinh phòng ngủ có hai cái khu vực, số 10 lầu ở vào trong sân trường, hơn nữa ở bên trên nhất, thuộc về trường học xó xỉnh, số 10 lầu mặt sau là lúc đầu giáo vườn hoa, bây giờ tách ra đi, trở thành một cái đơn độc mới vườn hoa. Vương Dương mới tới trường học năm thứ nhất, liền nghe nói qua số 10 lầu cố sự, nói nơi đó hàng năm đều gặp người chết, còn ma quỷ lộng hành, những thứ này đều bị bọn họ coi là trò cười tới nghe, căn bản không để ý xảy ra chuyện gì, sẽ không lại nháo quỷ chứ. Vương Dương thu thập xong đồ mình, thuận miệng rồi hỏi một câu, nói xong trả lại cho hai người mỗi người ném quả táo, đây là hắn trước khi đi mẹ để cho hắn mang, để cho hắn phân cho đồng học ăn. Làm sao ngươi biết, nơi đó thật náo quỷ, nghe nói ngày hôm trước có trở lại sớm học sinh ở phòng ngủ chơi đùa gì đó bút tiền, bây giờ người đều điên rồi. Mã Đằng nhận lấy trái táo, lập tức cắn miệng, trong miệng kẹp chặt trái táo, mơ hồ không rõ vừa nói. Bút tiên, điên rồi, xác định sao? Vương Dương mi giác nhảy xuống, lúc trước hắn nghe những thứ này là nửa tin nửa ngờ, bây giờ thì lại khác, trường học ma quỷ lộng hành bình thường đều là nhân tạo đùa dai, quỷ là tồn tại, nhưng không có khả năng ở tràn đầy học sinh trong sân trường sinh tồn, trong trường học đều là người tuổi trẻ, dương khí quá nặng, bình thường quỷ căn bản không chịu nổi. Trên thực tế có chút trường học mới đều là xây ở lúc trước cái gọi là vạn nhân khanh lên, loại địa phương này người chết nhiều, âm khí thịnh, dễ dàng ra quỷ quái, xây những kiến trúc khác dễ dàng xảy ra chuyện, chỉ có trường học có đầy đủ dương khí trấn áp, cho nên đều dùng tới xây trường học. Bình thường mà nói, trường học là không có khả năng ma quỷ lộng hành, về phần người chết, học sinh vốn là nhiều, nhiều người có lúc sẽ ngoài ý, còn có chút người tuổi trẻ không nghĩ ra tự sát thuộc về bình thường. Trường học bởi vì miệng người tập trung, tin tức truyền nhanh, ở cộng thêm người cố ý nhuộm đẫm, rất nhiều quỷ quái cố sự liền đi ra. Số 10 lầu cũng là như vậy, Vương Dương đã sớm biết chỗ đó, nhưng nói có người chơi đùa bút tiên đem người bức điên, hắn vẫn không thể nào tin được. Dĩ nhiên xác định, ngươi biết là ai điên rồi sao, chính là cái kia Lý Mộ Kỳ. Mã Đằng nói xong còn ngờ quái nhìn Vương Dương liếc mắt, Diêm Bằng Siêu cũng không nói chuyện. Lý Mộ Kỳ chính là Vương Dương đã từng khổ học ma y lý thần tướng đuổi theo cô gái kia, cuối cùng chưa thành công.